Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 124, sát nhân nữ ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124, sát nhân nữ ma đầu. Bá, Hoàng Yên Trần rút ra màu xanh ngọc chiến kiếm, cánh tay run lên, kiếm bên trong minh văn bị kích hoạt, từng đạo vô hình kiếm khí theo kiếm trong tuôn ra, hóa thành phong nhận, hướng về Hồng Gia tướng quân bay đi. Hơn 10 đạo phong nhận đụng vào Hồng Gia tướng quân trên khải giáp, phát ra bành bành thanh âm, tại trên khải giáp lưu lại một đạo đạo bạch sắc vết kiếm. 11 tầng hắc huyễn trọng giáp. Hoàng Yên Trần tròng mắt hơi híp, chằm chằm vào Hồng Gia tướng quân trên người áo giáp. Một tầng hắc huyễn trọng giáp trọng 53 cân, 11 tầng hắc huyễn trọng giáp trọng đạt 583 cân. Bình thường quân sĩ cũng sẽ mặc một tầng hắc huyễn trọng giáp, chỉ có địa cực cảnh cao thủ mới dám xuyên 10 tầng đã ngoài hắc huyễn trọng giáp. Hồng Gia tướng quân trong lòng giật mình, thu hồi khinh miệt chi tâm. Vừa rồi Hoàng Yên Trần gần kề chỉ là run lên kiếm, tự dẫn động hơn 10 đạo kiếm khí phong nhận, lại thủ đoạn này không phải bình thường huyền cực cảnh võ giả có thể có được. Chẳng lẽ là huyền bảng bên trên nhân vật? Hồng Gia tướng quân trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Yên Trần lạnh buốt mà nói, đừng nói là ngươi mặc 11 tầng hắc huyễn trọng giáp, coi như là xuyên qua 20 tầng cũng không giữ được tánh mạng của ngươi. Hồng Gia tướng quân khôi phục tỉnh táo, nói, cô nương, không biết ngươi tôn tính đại danh? Võ thị học cung, Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nói, huyền bảng thứ 103 vị. Hoàng Yên Trần. Hồng Gia tướng quân hơi kinh hãi, thật không ngờ, vậy mà thật sự gặp một cái huyền bảng võ giả, không khỏi phân trần. Hoàng Yên Trần dẫn theo màu xanh ra trời bảo kiếm, chân đạp cưỡi gió 9 bước, bước đầu tiên đạp tại cách mặt đất cao 1 thước vị trí, xông về trước ra xa hơn 10 thước, bước thứ hai đạp tại cách mặt đất 2 mét cao vị trí, xông về trước ra hơn 20 mét xa. Bước thứ ba tựu đã đạt tới Hồng Gia tướng quân đỉnh đầu. Nàng hai tay cầm kiếm, đem chân khí liên tục không ngừng rót vào kiếm thể, đem kiếm thể bên trong 33 đạo minh văn toàn bộ kích hoạt, kéo ra một đạo 7 mét trường màu xanh ra trời kiếm quang bổ xuống. Hồng Gia tướng quân không thể không nghênh chiến, huy động chiến kích ngăn cản tới. Bành, màu xanh ra trời bảo kiếm truyền đến lực lượng to đến kinh người, chấn đắc Hồng Gia tướng quân hai tay run lên, trong tay chiến kích giống như là muốn rời tay bay ra. Hoàng Yên Trần nhìn thấy Hồng Gia tướng quân chặn nàng một kiếm, liền lập tức biến chiêu, lại là một kiếm nghiêng vỗ xuống, chém về phía Hồng Gia tướng quân cái cổ. Hồng Gia tướng quân tuy nhiên là địa cực cảnh sơ kỳ cao thủ đứng đầu, thế nhưng mà tốc độ lại không kịp Hoàng Yên Trần. Giờ phút này cánh tay như trước thập phần nhức mỏi, căn bản không kịp ngăn cản Hoàng Yên Trần kiếm thứ 2.3. Màu xanh ngọc chiến kiếm hung hăng chạm tại Hồng Gia tướng quân cái cổ, đem Hồng Gia tướng quân bổ được té rớt hạ độc giác kim báo. Hồng Gia tướng quân trên mặt đất phiên cổn một vòng mới bò lên, trong mắt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, ngón tay hướng về cái cổ sơ soạng, phát hiện 11 tầng hắc huyễn trọng giáp bị chảm phá, trên cổ để lại một đạo thật dài vết máu, chỉ thiếu một ít có thể đem đầu lâu của hắn chảm phi. Huyền bảng võ giả thật không ngờ khủng bố, huyền bảng võ giả tự có được cùng địa cực cảnh sơ kỳ võ giả chống lại thực lực, huống chi Hoàng Yên Trần tại huyền bảng bên trên bài danh tại 100 vị tả hữu, thực lực tự nhiên càng tăng kinh khủng. Hoàng cô nương, đây là chúng ta tứ phương quận quốc cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán, hy vọng ngươi không muốn tham dự tiến đến. Kiến thức đến Hoàng Yên Trần lợi hại về sau, Hồng Gia tướng quân ngữ khí trở nên mềm mại thêm vài phần. Hoàng Yên Trần dẫn theo kiếm đi tới, nói, ngươi dùng tứ phương quận quốc đến uy hiếp ta. Bổn tướng quân không muốn cùng Hoàng cô nương là địch. Hồng Gia tướng quân nói, thật lâu không cùng địa cực cảnh võ giả chiến qua, ta làm sao có thể đơn giản buông tha ngươi. Như vậy đi, Ngươi nếu là có thể đủ ngăn trở ta 10 chiêu, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hoàng Yên Trần nói, tốt, Hồng gia tướng quân cũng không phải kẻ yếu. Bị Hoàng Yên Trần kích ra hung tính, bàn chân đạp tại mặt đất, thân thể bay vọt, một lần nữa rơi xuống độc giác kim báo trên lưng. Hắn muốn mượn ở độc giác kim báo lực lượng, cùng Hoàng Yên Trần một trận chiến. Nếu là có thể đủ đem Hoàng Yên Trần đánh bại, vậy hắn hôm nay còn có toàn diện lật bàn cơ hội. Hoàng Yên Trần thân thể mềm mại đứng nghiêm, cũng không có ngăn cản Hồng gia tướng quân ở nhờ độc giác kim báo lực lượng. Trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Phá vân kích, Hồng gia tướng quân thi triển ra một loại linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Hai tay vũ chiến kích, dốc hết toàn thân lực lượng. Một kích đâm về xông lên Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần một cái phiêu nhiên quay người, lướt ngang 3 bước, sau đó, lại dùng tốc độ cực nhanh, một kiếm đâm về Hồng gia tướng quân đầu lâu. Hồng gia tướng quân vội vàng đánh ra một chưởng, theo bên cạnh đánh về phía Hoàng Yên Trần đâm tới chiến kiếm. Bá bá, dùng Hoàng Yên Trần thân thể làm trung tâm, 10 trượng trong phạm vi, hình thành một cái vòi rồng tuyên qua, đem Hồng gia tướng quân cùng độc giác kim báo hoàn toàn bao phủ tiến tuyên qua bên trong. 7, 8 cái Hoàng Yên Trần thân ảnh đồng thời xuất hiện, hoặc là nghiêng bổ, hoặc là chém ngang, hoặc là đâm thẳng. Sau một lát, tuyên qua tán đi, Hoàng Yên Trần theo độc giác kim báo trên lưng phi rơi xuống. Nhìn cũng không nhìn sau lưng Hồng gia tướng quân, đem màu xanh ngọc chiến kiếm thu hồi vỏ kiếm, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Không chịu nổi một kích, Hồng gia tướng quân như trước ngồi ở độc giác kim báo trên lưng. Trong tay giơ thật dài chiến kích, thân thể vẫn không nhúc nhích. Xoạt, một cỗ tật gió thổi qua đi. Hồng gia tướng quân đầu lâu tựa như bóng da đồng dạng theo trên cổ lăn xuống. Cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị vòi rồng thổi ra ma phong cốc, rơi hạ trên đất máu tươi. Giờ phút này, Hoắc Tinh Vương tử mang theo gần ngàn tên hổ liệt quân sĩ, đi vào ma phong cốc bên ngoài, bẩm báo Vương tử điện hạ. Trương Nhược Trần chạy đến ma phong cốc, Hồng gia tướng quân cũng đuổi đi vào. Một người quân sĩ quỳ rạp xuống Hoắc Tinh Vương tử trước mặt. Ha ha, Trương Nhược Trần tự là tự mình tìm đường chết. Rõ ràng chạy đến ma phong cốc, vậy hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Hồng gia tướng quân giờ phút này khẳng định đã đem hắn chém giết. Hoắc Tinh Vương tử thoải mái cười to. Đúng lúc này, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu bị phong theo ma phong cốc trong thổi ra, rơi vào Hoắc Tinh Vương tử trong ngực. Hoắc Tinh Vương tử đem người đầu nâng lên đến xem xét, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hồng gia tướng quân. Hoắc Tinh Vương tử hai tay run lên, đầu người tự rơi trên mặt đất. Giờ phút này, hắn trong đầu trống rỗng, như thế nào đều nghĩ không ra thực lực cường đại Hồng gia tướng quân như thế nào sẽ bị người giết chết. Trương Nhược Trần tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng giết được địa cực cảnh võ giả. Hoắc Tinh Vương tử, người có thể dám cùng ta một mình một trận chiến, một quyết sinh tử. Trương Nhược Trần theo ma phong cốc trong đi ra, đứng tại giữa sườn núi, bao quát lấy phía dưới Hoắc Tinh Vương tử. Hoắc Tinh Vương tử theo vừa rồi kinh hãi trong khôi phục lại, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, bổn vương tử có 1000 tinh nhuệ hổ liệt quân, một cái trùng kích có thể đem ngươi loạn đao phân thây, dựa vào cái gì cùng với ngươi đơn đả độc đấu? Hoắc Tinh Vương tử biết không phải là Trương Nhược Trần đối thủ, đương nhiên không có khả năng cùng Trương Nhược Trần một mình một trận chiến. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi có 1000 tinh nhuệ hổ liệt quân, chẳng lẽ ta sẽ không có giúp đỡ? Xem trên mặt đất Hồng gia tướng quân đầu người, Hoắc Tinh Vương tử trong lòng rùng mình, lực lượng có chút chưa đủ, nói, Trương Nhược Trần, ngươi giúp đỡ rốt cuộc là ai? Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần theo ma phong cốc trong đi ra, trong đó Hoàng Yên Trần còn đứng tại độc giác kim báo trên lưng, trên người mang theo một cỗ lạnh duệ khí chất. Hoắc Tinh, ngươi tự tiện điều động quân đội công kích học cung đệ tử, biết rõ sẽ phải chịu cái dạng gì xử phạt sao? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần thiếu Trương Nhược Trần một cái to như vậy nhân tình. Cái lúc này các nàng tự nhiên muốn ra mặt bang Trương Nhược Trần dọn dẹp Hoắc Tinh Vương tử. Chứng kiến Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần, Hoắc Tinh Vương tử tự hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này hai cái nữ ma đầu thế nhưng mà huyền bảng võ giả. Tu vi thâm bất khả trắc, Hồng gia tướng quân chết, nhất định là các nàng gây nên. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Trương Nhược Trần chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc vương tử. Hà đức hà năng có thể đạt được các nàng yêu ái. Thậm chí có thể thỉnh động các nàng ra tay giết chết một vị địa cực cảnh cường giả. Hoắc Tinh Vương tử tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại cũng không e ngại. Có chút chắp tay, nói, bái kiến hai vị sư tỷ. Việc này là ta cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán. Hy vọng hai vị sư tỷ không muốn nhúng tay tiến đến. Tin tưởng hai vị sư tỷ cũng không muốn đắc tội tứ phương quận quốc a. Hoàng Yên Trần cười lạnh một tiếng. Nói, chính là một cái tứ phương quận quốc. Hôm nay rõ ràng uy hiếp hai ta lần. Người có tin ta hay không giết ngươi. Tứ phương quận vương cũng không làm gì được ta. Chấm, Hoắc Tinh Vương tử cũng không rõ ràng lắm Hoàng Yên Trần thân phận. Nếu là hắn tại Tây Viện, hắn có lẽ còn có thể e ngại Hoàng Yên Trần. Nhưng là bây giờ, bên cạnh của hắn có 1000 hổ liệt quân tinh nhuệ. Tự nhiên cũng tự không sợ hãi. Căn bản không sợ Hoàng Yên Trần hội giết hắn. Hoắc Tinh Vương tử đem cái eo thẳng tắp, ngạo nghễ mà nói. Tứ phương quận quốc chính là trung đẳng quận quốc. Tự tính toán 10 cái vân võ quận quốc cộng lại. Cũng không phải tứ phương quận quốc đối thủ. Đừng nói là huyền bảng võ giả, coi như là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cùng tứ phương quận quốc là địch trước khi. Cũng phải cẩn thận tự định giá một phen. Nghe nói như thế, Hoàng Yên Trần càng thêm hỏa đại. Bá một tiếng đem bạt kiếm ra, hướng về Hoắc Tinh Vương tử đi tới. Nói, đã như vậy, ta đây sẽ giết ngươi. Ngược lại muốn nhìn tứ phương quận quốc sẽ như thế nào đối phó ta. Chứng kiến Hoàng Yên Trần tràn ngập lãnh ý ánh mắt, Hoắc Tinh Vương tử có chút hãi hùng khiếp vía. Nói, Hoàng sư tỷ, người cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vì một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, đắc tội một cái trung đẳng quận quốc vương tử, là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Hoắc Tinh Vương tử liệu định Hoàng Yên Trần không dám giết hắn, cho nên không có sợ hãi. Nhưng là hôm nay hắn lại sai đến lợi hại. Căn bản không có nghĩ đến Hoàng Yên Trần là thiên thủy quận quốc quận chúa. Hoàng Yên Trần vốn chính là nóng nảy tính cách. Chính là một cái trung đẳng quận quốc vương tử thậm chí ngay cả phiên 3 lượt uy hiếp nàng. Triệt để đem nàng chọc giận. Hưu, ở đằng kia 1000 hổ liệt quân tinh nhuệ quân sĩ đều không có thấy rõ bóng dáng dưới tình huống. Hoàng Yên Trần kiếm đã đâm vào Hoắc Tinh Vương tử trái tim. Đem Hoắc Tinh Vương tử thân thể đâm vào xuyên thấu. Ngươi dám. Hoắc Tinh Vương tử trí tử đều không thể tin được Hoàng Yên Trần vậy mà thật sự dám giết hắn. Bành, Hoắc Tinh Vương tử thi thể theo man thú trên lưng trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Cũng dám giết Vương tử điện hạ. Chúng tướng sĩ, theo ta cùng một chỗ giết cái này nữ ma đầu. Một cái tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị nam tử hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất hướng về Hoàng Yên Trần công kích đi qua. Hắn là hổ liệt quân tinh anh thứ tư doanh phó doanh trưởng. Triệu Quang Liệt, bá, Hoàng Yên Trần tay nâng kiếm rơi. Một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người bay ra ngoài. Trong khoảng khắc, Triệu Quang Liệt tự biến thành một cỗ không đầu thi. Ngược lại trong vũng máu. Cách chương.